Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, Hội đồng Quản trị. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, Diệp Đông Thanh nói một số, cất giữ một số, hắn hy vọng ở công ty giữ nhất định địa vị, nếu giờ phút này cái gì cũng toàn bộ thoái thác. Như vậy làm sao tiếp tục đảm nhiệm công ty Apple, chúa cứu thế, nhân vật. Muốn bắt hội đồng quản trị, phải để cho nó hắn giải rác các cổ đông ý thức được mình còn có dùng. Có thể giúp bọn họ kiếm được nhiều hơn tiền. Chỉ có như ấy, Diệp Đông Thanh mới có thể bảo đảm mình sẽ đem có nhiều hơn quyền phát biểu. Đồng thời vậy phải thu mua đến nhiều hơn cổ phần. Nói không chừng có trợ giúp của mình sau đó, công ty Apple có thể đột phá nhanh hơn 1.000 tỷ đô la thị giá đại quan cũng nói không chừng. Đáng đi đánh cuộc một keo. Buổi tối hôm đó sau khi trở về, Steve Jobs liền phái người bí mật thu góp chế tạo điện thoại di động cần tất cả tin tức. Đem chân chính mong muốn kỹ thuật và những thứ khác tin tức trộn chung. Để cho người giúp mình điều tra. Đạn khói đã nghĩ xong sắp đối bên ngoài tuyên bố mở lại, Newton, kế hoạch. Đây là một khoản thập niên 90 tuyên bố. Hết sức thất bại vỗ lên máy vi tính. Muốn đến sẽ không bị quá coi trọng mới đúng. Diệp Đông Thanh mới vừa theo Steve Jobs đạt thành hạng nhất chót miệng hiệp nghị. Mời hắn trong thời gian ngắn đừng tuyên bố không cần thiết lợi tin tức tốt. Duy trì giá hùa vía ở hợp lý trong phạm vi ổn định. Mà Diệp Đông Thanh thì bảo đảm cung cấp tiền vốn, quyền quản lý phương diện giúp đỡ, phối hợp lẫn nhau hoàn thành series mở rộng kế hoạch. Để cho giá cổ phiếu duy trì ổn định nguyên nhân, dĩ nhiên là bởi vì Diệp Đông Thanh hy vọng thu mua nhiều hơn cổ phiếu. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói cái này thuộc về không tuân theo nội tình đổi trác quy định sát. Biên cầu, Tim Cook không có nghe gặp, Steve Jobs vậy không có mở miệng đáp ứng, từ phản ứng tới xem hẳn coi như là thầm chấp nhận. Và đời trước so sánh, mở rộng rời động trí năng phần cuối kế hoạch bị bí mật trước thời hạn hơn nửa năm. Steve Jobs biết tầm quan trọng, cho nên đem tin tức khống chế ở một cái nhóm nhỏ bên trong. Chỉ có mấy người biết. Đã mời phe thứ ba xí nghiệp hỗ trợ thăng cấp các biện pháp an ninh. Ngoài ra vậy bắt đầu để cho các luật sư định ra hơn nữa hà khắc giữ bí mật kế hoạch. Chuẩn bị chém đứt mấy cái hạng mục. Từ bên trong điều đi chút có năng lực phần cứng kỹ sư tham dự vào. Hơn nữa định khuếch trương chiêu một nhóm công nhân viên mới. Nếu tập đoàn đầu tư nước ngọt đã thành là công ty Apple trước mắt cổ đông lớn thứ nhất, tự nhiên có quyền yêu cầu ở 8 vị thành viên hội đồng quản trị trong chiếm hữu một chỗ. Đến khi đem những cái kia nhận cổ quyền chứng ngọn cổ phiếu bắt vào tay sau đó, còn có thể tăng thêm nữa 2 đến 3 cái số người. Khoảng cách một lời đường còn kém xa, Steve Jobs phải thuyết phục bọn họ đồng ý mình và Diệp Đông Thanh kế hoạch. Trên thực tế là nói cho bọn họ đại biểu các cổ đông nghe. Mà Diệp Đông Thanh thì bận bịu theo một vị gọi là Bill Campbell tiên sinh đàm phán. Hắn là công ty Apple hội đồng quản trị hiện đảm nhiệm chủ tịch. Từ năm 1997 đảm nhiệm đến nay, hai người thương lượng điểm chính chủ yếu tập trung ở thúc đẩy rời động trí năng phần cuối sản phẩm, mở rộng kế hoạch, cùng với đi hội đồng quản trị bên trong nằm vùng một vị thành viên hai phương diện này. Trên thực tế, trước mắt công ty Apple không tồn tại thực tế khống chế người. Khống chế nó là công ty hội đồng quản trị, bởi vì công ty Apple không có nắm cổ phần cổ đông. Đối với Apple đông đảo cổ đông mà nói, rất khó vận dụng tự thân quyền lợi đi quyết định công ty Apple hội đồng quản trị nhân viên tạo thành và quyết sách, cổ quyền kết cấu quá mức phân tán. Nội đấu cũng là hạn chế Apple phát triển nhân tố trọng yếu. Trước mắt 8 vị thành viên hội đồng quản trị, sau lưng đại biểu ước chừng 30% 7 Apple cổ phiếu. Mặc dù phân tán, nhưng còn không có Diệp Đông Thanh sống lại hồi đó phân tán. Lúc ấy có hơn 2.000 nhà cơ cấu đầu tư trở thành Apple cổ đông. Cho nên Diệp Đông Thanh mới có thể thuận lợi bắt được đến gần là 20% cổ phần. Liên quan đến ba vị thành viên hội đồng quản trị sau lưng đại biểu công ty, chúng cũng không để bụng bây giờ công ty Apple tại là đồng ý lấy nhận cổ quyền chứng hoặc là tiền mặt giao dịch phương thức bán đi Apple cổ phiếu. Nếu cổ quyền đã đổi tay hoặc là sắp đổi chủ, hội đồng quản trị chỗ ngồi tự nhiên cũng biết chuyển tới ở trên tay hắn. Diệp Đông Thanh hội đồng quản trị số người yêu cầu hợp tình hợp lý. Ở hiện đại công ty xử lý kết cấu trong, hội đồng quản trị là đưa ra thị trường công ty quyền lực tối cao cơ cấu. Apple thành viên ban giám đốc đều là do hội đồng quản trị đề cử, lại do đại hội cổ đông phê chuẩn thông qua. Thành viên ban giám đốc là ai và cổ đông quan hệ không lớn. Bọn họ phụ trách hỗ trợ quản lý công ty, đã tạo thành một cái vòng nhỏ. Hiện đảm nhiệm CEO Steve Jobs cũng là thành viên hội đồng quản trị một trong. Thật may cổ phần còn không có phân tán đến không cách nào tiến hành hữu hiệu quản lý đến nước. Cho đến ngày hôm nay mới ngưng, tập đoàn đầu tư nước ngọt đã bắt được 6% cổ phần. Bên ngoài còn có không sai biệt lắm là 10% 4 cổ phần. Lấy nhận cổ quyền chứng phương thức bị Diệp Đông Thanh khống chế ở bên trong tay mình. Vì vậy thương lượng dạy chuyện này thời điểm có chút sức. Hắn rất nhanh là có thể chừng những thứ khác các cổ đông. Tập trung lực lượng tiến tới khống cổ quyền. Đến lúc đó hội đồng quản trị trước mắt quyền lực sẽ bị nghiêm trọng suy yếu. Ví dụ như Steve Jobs liền đang lo lắng cho mình CEO địa vị. Hội đồng quản trị nội bộ đấu tranh quyền lực vậy gắng gượng xuất sắc. Buổi sáng thời điểm Diệp Đông Thanh đã cùng một vị Disney công ty đại biểu gặp mặt. Đối phương đại biểu Disney đồng sự trưởng kiêm nhiệm ghế thủ lãnh chấp hành quan Robert Ngạc Cách. Tiên sinh tỏ thái độ, nói sẽ giúp đỡ hắn tiến vào hội đồng quản trị. Giờ phút này nhưng ở Apple đồng sự trưởng Bill Campbell bây giờ chỗ này đụng một lỗ mũi bụi đất. Tên này cậy già lên mặt, thân là năm 1997 hồi đó ra sức dẹp nghị luận của mọi người. Lần nữa đem Steve Jobs mang về công ty Apple nhân vật trọng yếu. Lão đầu này đã đem cầm công ty Apple hơn 6 năm. Năng lực không thể nói nhiều. Xem công ty Apple bây giờ thị giá cũng biết. Chỉ có thể nói vậy. Ánh mắt là có. Giờ phút này ngồi ở Diệp Đông Thanh đối diện. Ngón tay gian kẹp xì gà nói. Ta thừa nhận ngươi kế hoạch rất tốt. Đặc biệt khá vô cùng. Nhưng đừng lấy làm cái này là có thể đối với hội đồng quản trị quơ tay múa chân. Chỉ cần ta tại vị một ngày, thì nhất định phải đáp lời hắn các cổ đông phụ trách. Thành thật mà nói, ta lo lắng ngươi dã tâm quá lớn. Đã bắt được nhiều như vậy cổ phần lại vẫn không thu tay. Cơ hồ sắp đem tất cả cầm cổ sau ca vượt qua 0.5% trở lên đại cổ đông tất cả đều. Liên lạc một lần, chẳng lẽ ngươi không biết cái này phải xài bao nhiêu tiền? Đây có thể hù dọa không tới ta. Campbell tiên sinh, Diệp Đông Thanh bắt chéo chân. Trên mặt lộ vẻ cười lắc đầu nói, ta tập đoàn đầu tư nước ngọt có tiền, trong tài khoản mỗi ngày đều có thể nhiều hơn mấy triệu đô la. Chỉ cần các cổ đông nguyện ý bán, ta vẫn sẽ không ngừng tăng cầm, cho đến gần khống cổ quyền mới ngưng. Điểm này ngươi không cách nào ngăn trở, nhưng cái này không ý nghĩa chúng ta bây giờ không thể hợp tác. Đồng ý ta phát triển hoạch định. Tương lai công ty Apple kiếm tiền, ta bảo đảm cho các người nhiều hơn khen thưởng. Những người khác ta không thể chắc chắn. Chỉ cần lần này ngươi chịu giúp ta, đứng ở ta bên này, cho đến ngươi qua đời hoặc là người già si ngốc trước, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi rời đi Apple hội đồng quản trị. Thậm chí còn có thể cho ngươi một phần khác công tác. Thực lực và Google không sai biệt lắm. Ở ta Facebook đảm nhiệm cố vấn. Như thế nào? Bill Campbell không chỉ có ở Apple nhậm chức, đồng thời còn là Google và Amazon cố vấn. Gặp mặt trước Diệp Đông Thanh đã điều tra được trước làm biết. Bọn họ không có ở đây Washington công tác. Không nhiều như vậy điều điều khuông khuông. Lúc này nói chuyện coi như tùy ý. Trực tiếp đem muốn nói bày ở trên mặt bàn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/tsan-cap-nsan-tsau-tsuong-bạn-đang-nghe-radio. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.